Mấy cái công tử bột xa xa đem ngựa buộc chặt lén lén lút lút dọc theo lâm lộ eo hẹp lại đây liếc nhìn một lát. Thu Diệp Viên, danh tự này hình như không tìm ra sơ hở gì à. Thật giống như Tiêu Nhược Dao viết tranh lưu niệm, đây là nàng tự mình viết. Câu đối thì sao, xuất thế hổ hành lục lâm trung hồ khiếu nam bắc nhập viên tước tê hồng trần ngoại vong khước xuân thu. Hình như cũng không lựa ra cái từ phản nghịch nào. Mấy người lung tung dọc theo vườn tường ngoài đi tới đi lui, cũng không hiểu lắm kiến trúc có hay không vượt quá quy định, vò đầu bứt tai không biết làm sao ra tay. Ồ, người nhìn bên kia có một số ống trúc lớn, từ lỗ lớn ở chân tường nhô ra. Không biết để làm cái gì à? Bên kia vách tường thợ xây chính đang làm cái đường ống nước ngầm, từ phía dưới chân tường đào xong cái lỗ lớn đẩy ống trúc rỗng ruột ra. Mơ hồ nghe được trong viện tiếng Tiêu Nhược Dao đang cao giọng chỉ huy. Đúng, đúng, liền từ nơi này cố định lại. Dùng keo bong bóng cá đóng kín, lại dùng hoàng bùn các loại hỗn hợp chết lại. Lúc những thứ bên trong đi ra ngoài, có thể tuyệt đối không lọt ra. Được rồi, các ngươi chờ một chút thí nghiệm một phen, ta rời đi trước một lát. Chẳng lẽ là Lâm Bản ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Nàng muốn trộm đồ vật tuồn ra ngoài. À, mấy vị bạn nhậu bên cạnh không hiểu. Viện này không phải của nàng, mà là thuộc về nội cung tổng quản đại thái giám Mặc Thế Nhân. Lâm Bản hắc tâm loạn suy đoán. Nàng muốn lén mang một vài thứ trong sân viện ra, có thể cửa lớn mang ra không khỏi quá gây chú ý, liền từ bên trong ống trúc vận chuyển ra, nhất định an toàn. Tiểu nha đầu, rất có tâm kế a, cái kia chẳng phải là sớm muộn muốn bại lộ, ta cảm thấy cái ống trúc lớn này tựa là dẫn nước chứ. Có, gocchuyenaudio.com, bằng hữu nói ra ý kiến khác, hừ, cái thứ ống trúc này ta cũng biết đến, cái này không chỉ vẻn vẹn là dùng để dẫn thủy, nói không chừng đồ sứ bọc lấy vải cũng có thể chuyển ra. Lâm Bản xem thường phán đoán của bạn nhậu mình, cũng nói ẩu nói tả nói. Hắc, đợi ta bắt được tang vật nhất định ồn ào khắp đầu đường. Để cái Tiêu Nhược Dao kia danh tiếng xu phố lớn, thối, ở đây còn hiểu là xấu. Lâm công tử hưng phấn trực tiếp chạy tới, chạy đến gần ống dẫn nước, đưa mặt vào trong miệng ống trúc hưng phấn chờ tiếp đón đồ vật. Không cần chờ bao lâu, liền nghe miệng ống trúc lớn mơ hồ truyền ra một trận âm thanh rầm rầm rung động. Lâm công tử hưng phấn nhìn. Ào ào, một hỗn hợp lỏng màu vàng xú uế hòa cùng nước bùn, theo miệng ống trúc phun ra. Ngay sau đó, tựa là hiện ra màu vàng xanh của phân phun ra tung tóe. Đáng thương Lâm Bản căn bản không hiểu công dụng của đường nước ngầm né tránh không kịp, ai nha kêu gào thê thảm một tiếng, nhiễm một thân vàng xanh. Giờ bẩn cực kỳ, xú khí huân thiên, Lâm Bản xác thực là đạt được tang vật, chỉ có điều không phải tang vật kia, hơn nữa là chính hắn làm xú cả phố Lơ Cách Chương.